Ngày hôm nay, A Tún sẽ đưa quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu về một thứ tồn tại siêu linh người ta gọi là Cùng Man Thông, hay còn gọi là Quỷ Linh Nhi, qua tác phẩm Cùng Man Thông, tác giả Thụy Du, hay còn gọi là Mị. Qua tác phẩm này, Thụy Du muốn gửi tới chúng ta một thông điệp: liệu Cùng Man Thông đáng thương hay đáng trách? Để ủng hộ tác giả Thụy Du, các bạn hãy truy cập vào fanpage Thụy Du, được A Tún dán ở phần mô tả của video, và chia sẻ các tác phẩm của Thụy Du tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Một chút sinh khí, mệt mỏi, đờ đẫn đang nhìn chằm chằm vào mình qua cái tấm gương ở bên kia. Làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Tôi sống trong một căn hộ chung cư bình dân, giống như tất cả những nhân viên văn phòng khác. Chúng tôi đều phải vất vả kiếm sống. Điều duy nhất khiến tôi thấy mình đặc biệt hơn họ chắc là niềm tin sâu sắc vào Phật giáo. Tôi ăn chay trường, luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác ngay khi tôi có thể. Tôi cũng thích tìm đọc những cuốn sách về Phật Pháp, thế nhưng vì công việc quá bận rộn cho nên cũng chẳng có thời gian mà nghiền ngẫm, nghiên cứu. Điều này luôn khiến tôi hối tiếc không thể trọn vẹn. Và rồi cuộc sống bắt đầu thay đổi từ đợt sang Thái Lan cùng dì hai bên ngoại cách đây vài tháng. Hôm đó tôi đến một cửa hàng mà theo lời người hướng dẫn viên nói là ở đây bán rất nhiều đồ về Phật Pháp, phong thủy, mở từ rất lâu đời, vô cùng uy tín. Nếu như có duyên còn có thể mua được những món đồ hiếm gặp. Bởi vì tin vào Phật Pháp cho nên tôi cũng thích đeo những chuỗi sâu hay là vòng đeo tay bằng ngọc, cũng ưa thích những vật phẩm phong thủy, kinh kệ, tượng Phật. Nghe cổ nói như vậy tôi cũng vô cùng háo hức. Ngay khi bước vào cửa hàng, tôi bị thu hút bởi một mùi nhang trầm rất thơm, ngửi vào nhẹ nhàng, lâng lâng khó tả. Ông có thể giúp tôi chọn một vài tượng Phật để thỉnh về Việt Nam không? Tôi nói với chủ cửa hàng. Ông ta chỉ vào những tượng Phật muôn hình vạn trạng được bày trong những kệ gỗ một cách trang trọng, bắt đầu tư vấn cho tôi về một số vị mà tôi có thể thỉnh. Người đàn ông tuổi trung niên, vóc dáng béo tốt, mỉm cười nhìn tôi khen: cô tín Phật lắm phải không? Khuôn mặt tròn phúc hậu, nhìn sơ qua là biết cô là có số hưởng phúc rồi. Phụ nữ ai mà chả thích được khen, nhất là những người tín Phật, lại được khen có phúc hậu thì ai mà chả mê. Ấy thế nên tôi cũng không lấy gì làm lạ khi tôi ngay lập tức có cảm tình với cái ông chủ cửa hàng khéo miệng này. Ngoài thần Phật, ông ta còn lập tức giới thiệu cho tôi về những búp bê. Cùng Man Thông là một loại búp bê rất nổi tiếng ở xứ sở Chùa Vàng. Chúng hỗ trợ được cô nhiều lắm đấy. Cô nuôi chúng như là con cái trong nhà. Chúng sẽ phù hộ cho cô, ngăn chặn những kẻ xấu xa muốn ám hại cô. Cô cầu tài có tài, cầu danh có danh. Ông chủ vừa nhìn tôi vừa cười híp cả mắt. Tôi ngần ngại hỏi: nhưng mà tôi nghe nói chúng nó là quỷ linh nhi, là rất nguy hiểm. Hay, cái loại cổ man mà cô nói là khác. Còn mấy cái bé bên tôi là đều do các đại sư làm ra, pháp lực mạnh, lại rất lành. Bé nào mà chả ngoan mà chả hiền. Đây đây đây, tôi cho cô xem ảnh chụp cùng các đại sư. Nói rồi ông ta nhanh chóng lấy cuốn album ở trong tủ đặt lên bàn, vừa lật vừa chỉ cho tôi xem, miệng vẫn không ngớt về khả năng thần diệu của những con búp bê của Man Thông do ông bán. Chẳng những nó đem lại cho cô nhiều may mắn tiền tài, chúng nó còn trợ duyên cho cô nếu mà cô còn lẻ bóng. Còn có gia đình thì lại giúp gia đạo cô bình an thuận hòa. Nói chung là chúng nó làm được tất. Cô cứ thỉnh thần Phật thì họ chỉ phù hộ độ trì cho cô. Ấy nhưng mà chỉnh thỉnh được Cùng Man này nó khác ở chỗ. Cùng Man Thông là nơi trú thân của những đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ. Thế nên chúng cần có người có tấm lòng Bồ Tát như cô đây, yêu thương, chăm sóc. Cô nghĩ thử xem, chẳng những được thuận lợi dung hòa, cô nuôi chúng còn tích được công đức vô lượng. Nghĩ gì nhiều nữa, phải không? Cuối cùng tôi cũng bị những lời đường mật của ông ta hạ gục mà đồng ý thỉnh cô Man Thông về thay vì những tượng thần Phật như ý định ban đầu. Khi đem chúng về, tôi làm đúng theo những gì mà ông hướng dẫn. Quả nhiên cuộc sống vô cùng thuận lợi và may mắn, hầu như làm việc gì cũng được. Duy chỉ có sắc diện của tôi càng ngày càng tệ. Mọi người xung quanh tôi gặp tôi đều ái ngại nhắc nhở: "Này này, tôi khuya ít thôi, hai con mắt thâm đen xì xì cái kìa." Soi mình trong gương mỗi ngày, tôi thấy hai mắt thâm xì xì, vừa đen vừa trố to. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là do mình làm nhiều việc, phải thức khuya dậy sớm, cơ địa lại dễ bị thâm mắt, thâm môi, cho nên mới thành như vậy. Ấy thế may mắn cứ dồn dập trong khoảng 2-3 tháng. Tiếp theo là những vận rủi cũng ảo ạt xô đến như những cơn cuồng phong, cuốn phăng đi tất cả. Nó còn nhanh hơn cả khi bắt đầu. Người đầu tiên nó nhắm đến là mẹ tôi. Tôi vẫn sống cùng ba mẹ. Mẹ nghỉ hưu, ở nhà lo cơm nước. Ba tôi đi làm, nhưng công việc cũng không quá là vất vả. Một hôm, trong giờ làm, tôi nhận được điện thoại khẩn, nói mẹ bị bỏng nặng. Tôi vội vã chạy đến bệnh viện, thấy mẹ đang nằm ở trên giường. Tay băng kín, nét mặt mẹ vẫn còn hoảng sợ, run giọng kể cho chị hai. Chị hai vừa lấy chồng đầu năm, đang ngồi nghe chuyện. "Mẹ với ba mày đang nấu ăn thì đột nhiên lửa bếp ga nó bùng lên, càng ngày càng lớn. Mẹ rút tay lại không kịp. Mẹ sợ quá, mẹ cứ trơ ra như trời trồng." Nghĩ là do rò rỉ ga, ba gọi điện ngực cho người đến kiểm tra, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì cả. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ ấy là một tai nạn. Thế nhưng thực tế, những dấu hiệu bất thường đã bắt đầu. Tôi thường nghe tiếng nó rì rầm bên tai những lúc đang mơ màng. Thậm chí là có những lúc tôi còn cảm nhận được sự hiện diện của nó rõ lắm, càng ngày càng rõ, rất rõ. Mẹ tôi bị bỏng trên diện rộng, phải nằm viện theo dõi một thời gian dài. Suốt thời gian ở bệnh viện trông mẹ buổi tối, tôi luôn cảm thấy lạnh. Một cái lạnh lan tỏa từ trong xương, khắp người đôi khi gai ốc nổi đầy, cứ như là toàn thân tôi bị bọc kín bởi một lớp đá lạnh vậy. Sau này nhờ có duyên gặp một người, tôi mới biết là do con búp bê Cô Man Thông kia là quỷ, cho nên nó thu hút những thứ tà ma xung quanh đu bám vào tôi. Mà đương nhiên là người trần mắt thịt thì làm sao mà thấy chúng nó được, chỉ có thể thụ động mà cảm nhận. Cảm nhận cái lạnh đến thấu xương, kỳ quái mà không hiểu được lý do. Mẹ tôi về nhà được mấy ngày thì Tết. Như thường lệ, cả nhà cùng đi viếng chùa ở xa, xin lộc đầu năm, cầu mong năm mới mong sự bình an hạnh phúc. Trong khi mẹ và mấy dì vẫn còn ở lại thắp nhang, thăm thú cho hết cảnh chùa, tôi đi ra ngoài ngồi hóng mát, thấy ông thầy bói đang trải tấm chiếu mỏng, ngồi bên gốc cây đề, hướng mắt nhìn về tôi, vẫy vẫy tay. Khi tôi lại gần, ông ấy liền hỏi: "Dạo này cuộc sống của cô có gì bất thường không? Nói đi, tôi giúp được cô đấy." Bình thường tôi cũng thích mấy cái khoa bói toán lấy số này lắm. Nếu như là tôi lúc trước, có lẽ tôi sẽ ngồi ngay xuống. Nghe ông nói, dù là nói nhăng nói quậy, tôi cũng chả giận. Nghĩ thôi thì coi như cái duyên. Vì dù gì tôi tín Phật, nên cũng không quá tin những cái này. Ấy, người ta nói xem bói ra ma, quét nhà ra rác mà. Nhưng khi đó không hiểu sao, tôi nghe xong lời ông ta nói, liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Lắc đầu ngay, nói không có gì lạ, cũng không cần giúp đỡ. Tôi đặt vào đĩa 100k, nói chúc ông năm mới may mắn, rồi quay lưng bước đi. Ông thở dài, nói với theo: "Này cô, à, cẩn thận với cái thứ đang bám theo ở trên cổ cô đấy." Lại là mấy cái trò lừa bịp cũ rích. Ông lại tính nói tôi có ma quỷ bám theo, đặng kiếm tiền cúng giải vong, lập tràng siêu độ vớ vẩn chứ gì. Nhà tôi thần Phật độ chấn, từ cửa trước đến cửa sau, ma quỷ nào mà lộng hành được. Tôi bực giọng. Vết bỏng của mẹ không hiểu sao từ viện về đã kéo ra non, sau đợt Tết lại bắt đầu lở loét, những cái mụn nước nhỏ bắt đầu nổi lên dày đặc. Mẹ tôi phải vào viện để chăm sóc vết bỏng, tránh bị nhiễm trùng hoại tử da. Và đương nhiên tôi cũng phải vào viện trông mẹ. Đêm đến cứ độ từ 1 đến 3 giờ sáng là mí mắt tôi lại nặng trĩu, khắp thân người đau như là bị ai dần ai đánh vậy. Sau này tôi cũng biết là do đám tà ma bị quỷ Linh Nhi nó thu hút, đu bám quanh người, muốn kiếm chiếm xác, kiểm soát cơ thể vật lý của tôi. Cho nên như vậy chúng tôi cứ chung sống với nhau, lúc nào tôi cũng mệt mỏi, tôi rơi vào trạng thái ngủ sâu. Mỗi ngày từ viện về tôi ngủ suốt từ 7-8 giờ sáng đến chiều tối mới vào viện trở lại, không cách nào dậy nổi. Mặc dù tôi rất muốn thức dậy, đầu óc luôn luôn nặng trịch, thậm chí là sốt nhẹ, tay chân nặng như đeo chì vậy. Nghĩ là do mình làm việc vất vả, bù đầu với mấy dự án, lại phải trông mẹ bệnh, cho nên tôi đến một chỗ massage quen. Nơi này là một phòng khám đông y, ông chủ là một cư sĩ tu thiền có gốc Tàu. Quanh phòng khám đặt rất nhiều tượng Quan Âm và có những thứ hương trầm đặc biệt khiến cho tôi dễ chịu. Nhưng lần này lại không như vậy. Tôi sợ hãi, tôi không dám nhìn ngắm những pho tượng Quan Âm. Tôi cảm thấy mắt vô cùng khó chịu khi tiếp xúc với những tia hào quang phát ra từ đó. Đầu óc quay cuồng. Massage cũng không giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn như mọi lần, mà còn khiến tôi đau đớn vô cùng. Ông cư sĩ nói khi bấm huyệt, ông thấy khắp người tôi những kinh mạch chạy loạn, huyệt đạo bị bế khí. Sức chịu đựng của tôi cũng không phải là dạng bình thường mới chịu được đến tận bây giờ. Tôi không hiểu lắm về những từ ngữ chuyên môn ông nói, cho nên cũng cố cười cho qua chuyện. Từ đó về, tôi xin nghỉ làm, ngủ mất 2 ngày, không có biết trời trăng gì cả. Mãi cho đến khi nghe những tiếng chuông điện thoại đổ liên tục, định ngồi dậy tìm xem nó ở đâu, ai gọi. Tôi phát hiện ra toàn thân mình bất động, mắt sưng đau, không mở ra nổi. Một hồi lâu sau, tôi mới gượng dậy, nhúc nhích được cánh tay. Là tin nhắn từ ba gọi tôi đến bệnh viện. Ba nói vết bỏng tuy nặng nhưng không đến nỗi ảnh hưởng nhiều đến tinh thần. Ấy vậy mà làm sao mẹ vẫn ngủ, mắt cứ trơ ra nhìn trần nhà. Ai nói gì mẹ cũng không có nghe, cứ như là người mất hồn vậy. Khi tôi chạy đến nơi, đẩy mẹ ra ngoài đi dạo, tắm nắng, tinh thần của bà có vẻ tốt hơn. Tôi giao mọi việc ở viện cho ba rồi đến chỗ làm. Công việc tồn đọng quá nhiều, hôm giờ tôi xin cũng gần hết ngày phép, không thể trì trệ thêm nữa. Vừa bước vào cửa văn phòng, thư ký ngay lập tức so vai kêu lên. Giời ơi, ai chỉnh máy lạnh lại đi, lạnh thế. Ê, trời có nóng đâu, máy lạnh đâu có bật. Người ngồi bên cạnh ngạc nhiên. Cái lạnh bất thường đó là do tôi vừa mở cửa. Tôi mang theo cả những thứ kia vào trong, và thể trạng của cô gái này là quá nhạy cảm với những thứ đó. Vậy cho nên cô mới có phản ứng mạnh mẽ đến như vậy so với người khác. Một trong số chúng có lẽ rất nhanh nhận ra điều đó và bám theo cô. Ngày hôm sau, tôi nhận được tin cô bị tai nạn, dù nhẹ nhưng tinh thần lại vô cùng hoảng loạn. Tối hôm đó, tôi cùng những đồng nghiệp đến thăm. Cô ta đột ngột chụp lấy tay tôi mà nói thẳng thốt. Bọn chúng đang muốn tìm... Tôi dùng mình rụt tay lại. Vì ngay khi cô gặp tai nạn, chẳng hiểu sao tôi lại nhận được điện thoại. Là chính cô gọi cho tôi. Cô ấy không nói năng gì cả, chỉ im lặng mấy phút rồi tắt máy. Tôi thấy lạ, gọi lại ngay thì không liên lạc được. Và cho đến ngày hôm sau thì tôi nghe tin cô bị tai nạn. Về nhà tôi không thể nào ngủ được, thậm chí là phải dùng đến cả thuốc ngủ. Ba mẹ đều ở bệnh viện, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi khi bắt đầu xuất hiện những ảo ảnh quấy rầy. Lúc thì nhỏ nhẹ rì rầm xa xa giống như lời thì thầm, khi thì lại kêu lớn tên tôi từng tiếng rõ ràng rành mạch, Nó giống như là kề sát bên tai tôi mà hét lên, hét thật to, thật to vậy. Nửa đêm, vừa thiếp đi mấy phút, lại nghe có âm thanh lục đục phát ra từ dưới tủ bếp. Nhà có chuột sao? Không, hình như là tiếng nhai nhóp nhép, là âm thanh phát ra rất lớn. Tôi tự hỏi, là cái tiếng gì vậy? Nhà tôi ở tầng cao thì làm gì có chuột, lâu nay làm gì có con chuột nào xuất hiện. Vậy thì nó là cái gì? Hay là ba về đói bụng, mở tủ lạnh kiếm gì ăn? Không, về làm gì giữa đêm thế này? Và ba có bao giờ bỏ mẹ lại một mình ở trên viện đâu. Tôi bật điện thoại, nhìn lên. 2 giờ sáng. Tôi quyết định đi xuống bếp để xem nó là cái tiếng gì phát ra. Vừa mở cửa phòng ra đến phòng khách, tôi thấy ánh sáng từ cánh cửa tủ lạnh đang mở, nhưng không có ai ở đó cả. Chỉ có một ít sữa chua, bánh mì đang rơi rải rác ở xung quanh. Đến gần, tôi thấy miếng thịt sống bị lôi ra khỏi bọc bảo quản, và có rất nhiều dấu răng nhỏ in trên những thớ thịt còn đỏ tươi. Tôi thật sự là khủng khiếp. Tôi muốn gọi ngay cho ai đó, nhưng lại không biết gọi cho ai cả. Ngay lập tức, tôi chạy đi bật sáng hết mọi bóng đèn trong nhà. Khi ánh sáng phủ tràn lên mọi thứ, tôi cũng cảm thấy đỡ sợ hơn một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi gọi cho Ngọc, là bạn thân từ hồi cấp 2. Alo, Ngọc, Ngọc ơi, mày ơi, tao ở nhà một mình tao sợ, tao không có ngủ được. Hay là mày sang đây với tao được không? Ngọc vốn dĩ là một đứa trầm tĩnh, can đảm, tính như con trai, và đặc biệt là không bao giờ tin vào những thứ như chuyện ma, quỷ quái. Nó sang đây ở cùng tôi, chắc chắn sẽ yên tâm hơn. Nhận điện thoại của tôi, con Ngọc vội vã đến. Ngay khi thấy nó ở cửa với vẻ mặt lo lắng, đầu tóc vẫn còn lộn xộn, hỏi tôi: mày bị làm sao? Cái gì mà nghe giọng run vậy? Tôi xúc động lắm, cứ như đang bị bắt nạt mà lại có người hỏi đến. Tôi yếu đuối hơn Ngọc, nhưng trước giờ cũng thuộc dạng cứng cỏi. Giờ này đột nhiên bao nhiêu sự rắn giỏi biến mất hết. Tôi ôm chầm lấy nó mà khóc: mày ơi, ở chỗ tủ lạnh. Ngọc nhìn tôi nghi hoặc, ra hiệu cho tôi đi ra sau lưng. Nó thận trọng đi đến chỗ tủ lạnh. Nó nhìn thấy những miếng thịt đầy những dấu răng nhỏ xíu nham nhở, rồi nó lại nhìn vào cánh cửa phòng đang mở. Nó hỏi: cái gì trong phòng mày kia? Tôi ngoảnh sang rồi bối rối: là cô man thông, tao thỉnh bên Thái về thờ. Cô man thông là cái giống mẹ gì vậy? Sau khi nghe tôi giải thích về nó, con Ngọc giận dữ bước vào phòng, lôi ra vứt ngay nó vào thùng rác, kèm theo lời hăm dọa: mày còn cho nó vào nhà nữa thì có gì đừng có gọi tao nữa, cứ suốt ngày tin vào ba cái thứ vớ vẩn giả thần giả quỷ này, có ngày mày bị nó dọa cho phát điên đấy. Nằm nói chuyện được một lúc, tôi an tâm hơn rất nhiều. Tôi chìm dần vào một giấc ngủ, ngủ đến mê. Nó nói nó không ngủ được, nó cứ thiếp đi thì lại bị rất nhiều trẻ con vây quanh đánh đập, nhưng nó không hề phản kháng được. Nó chỉ có thể khóc lóc la hét bởi vì đau. Đến lúc tỉnh dậy vẫn còn ê ẩm cả người, thậm chí là trên da thịt còn in dấu tay con nít đang bấu vào bầm tím. Kệ đi, chắc là ác mộng thôi, dậy ăn sáng còn đi làm, không trễ mất. Ngọc hối hả lôi tôi bước xuống giường. Đến trưa, Ngọc hẹn tôi đi ăn. Ra đến nơi, nó vén tóc lên chỉ cho tôi bàn tay nhỏ xíu bầm đen: mấy cái dấu lúc sáng biến mất hết rồi, còn mỗi cái dấu này tao không thấy. Lúc cột tóc lên, con nhỏ ngồi sau nó hỏi tao xăm cái hình ở đâu mà nhìn độc vậy, tao soi gương tao mới thấy đó. Này, hay là do cô man thông qua mày vứt vào thùng rác làm? Nhưng mà tao nghĩ không đâu, ông chủ ở bên Thái nói chỉ cần dạy dỗ nó tốt, cho nó nghe kinh kệ, nó sẽ ngoan, nó không hại ai. Hay tại mày làm vậy cho nên nó giận. Tôi lo lắng nói: Thôi, tao biết một người đâu, ngày mai đi hỏi thử xem, Ngọc nói. Rồi cả hai cùng quay về chỗ làm. Sáng ngày hôm sau, Ngọc đến chở tôi đi. Nó nói cổ nó đau, hầu như cả đêm nó không ngủ được, cứ như có thứ gì đó đang đè lên vậy. Ngọc ơi, xin lỗi, tao làm liên lụy đến mày rồi. Người mà chúng tôi đến gặp là một chủ cửa hàng chuyên bán mấy thứ bùa chú cùng ăn thông. Ông ta vừa nhìn vết bầm tím, nghe kể câu chuyện, ông cha ta chỉ cười nói không sao, là do Ngọc không tin nó cho nên nó hành cho Ngọc sợ. Nó dù gì thì cũng chỉ là đứa trẻ con, làm hại được gì các cô. Nghe vậy tôi cũng nhẹ nhõm phần nào, nhưng tôi vẫn hỏi ông có cách gì để loại bỏ bàn tay kia đi hay không. Ngày sinh âm lịch của cô? Dạ là tháng 4 âm lịch. Ngày thế này nhá, tôi chỉ các cô làm loại nút thắt này, mua dây từ chỗ tôi, thắt chúng thành từng hạt nút thế này này, cho đến khi hết đoạn dây, ngày nào cũng phải làm, trong 7 ngày dấu tay tự biến mất. Quả thật như vậy, dấu tay cứ mờ dần rồi biến mất hẳn. Mẹ tôi cũng khá hơn, ra viện, ba cũng về quê tĩnh dưỡng một thời gian, tôi lại phải ở nhà một mình. Cũng sợ, thế nhưng dạo này mọi thứ tưởng chừng như nhẹ nhàng hơn trước. Tôi nghĩ mọi thứ đã chấm dứt. Thế nhưng chả ai ngờ được. Không thể ngờ được. Tôi lại bị đánh thức bởi tiếng nhai thức ăn rào rào, rào rào. Mọi thứ vẫn tiếp diễn giống hệt với đêm hôm nọ. Tôi rón rén đến chỗ thùng rác nhìn vào thì không thấy con búp bê đâu nữa. Rác ở trong toàn là giấy tờ văn bản, chưa đầy, tôi chưa đổ. Tôi lo lắng lật úp nó xuống, tôi xới tung lên, nhưng không thấy con búp bê đâu cả. Nó đâu rồi? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình chỉ cho nó ăn bánh, uống sữa, chưa từng cho nó ăn thịt sống. Không lẽ nó tự tìm thịt để ăn, rồi sau đó biến mất? Tôi cố kìm nén nỗi sợ hãi, tôi đi tìm nó khắp nhà, tôi thấy nó đang ngồi ở trong phòng mình. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi tiến đến cầm nó lên. Nhìn khuôn mặt đáng yêu ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười toác miệng, tinh quái. Từ khóe miệng của nó còn rỉ ra một chút máu tươi. Tôi kinh hãi mở cửa sổ, ném thẳng nó xuống dưới từ tầng 16. Như thế này đã kết thúc chưa? Tôi tự hỏi. Vừa dứt lời, cả thân người của tôi như bị ai đó lôi sát đến cửa sổ kéo mạnh, khiến nửa thân người của tôi như muốn rơi ra ngoài. Tôi hét lên kêu cứu, tay chân của tôi cố tìm nơi bấu váo víu để ghì lại. May sao, con Ngọc nó mua thức ăn đến, nó kịp kéo tôi vào trong. Ngồi bệch xuống nền đất, tôi dựa lưng vào tường, tôi sợ đến không có thở nổi. Cánh cửa sổ bất chợt đóng sầm lại, kêu rầm một tiếng làm tôi giật mình. Một chút hồn vía còn sót lại cũng bị nó đổi cho bay biến. Tôi run run giọng, Ngọc ơi, mày đưa tao đến chỗ ông trước đi, tao nghĩ là có chuyện lớn rồi. Cái gì? Cô ném cụ màn thông từ tầng 16? Cô điên rồi hay sao? Mau tìm nó lại đi. Tốt nhất là cô nên tìm được. Nếu không có trời cũng không cứu được cô. Giời ơi là giời, sao cô dại vậy? Ông chủ cửa hàng trợn mắt nhìn cả hai nói một tràng không ngừng nghỉ, khiến cho tinh thần của tôi càng thêm hoảng loạn. Hay là thôi, mày sang nhà tao ở đi, cho đến khi ba mẹ mày về, Ngọc đề nghị, và tôi gật đầu. Trở về chung cư, tôi thu dọn đồ đạc, định sang nhà Ngọc nánh lạn một thời gian. Tôi nhìn thấy một tờ giấy nhét ở dưới khe cửa. Tao mới nhặt được con búp bê đẹp lắm, hình như là có đồ gì liên quan đến Phật thì phải. Mày thích mấy thứ đó lắm phải không? Tối sang đây, tao cho coi. Là chữ viết của Hoài. Nó ở đối diện, gia đình đi định cư hết, còn mỗi mình nó là bị kẹt lại. nó cũng khá là thân thiết với tôi. Cả hai cùng bất giác nhìn nhau. Tôi nhìn thẳng vào mắt Ngọc, kêu lên. Không, không lẽ là nó? Tôi ấn chuông, con Hoài chỉ mở hé cánh cửa. Cái gì vậy mày? Con búp bê, mẹ nói, nó đâu rồi? Mẹ cho tao xin lại được không? Tôi lo lắng nói. Hoài bĩu môi. Của mày à? Sao mày lại vứt nó đi? Vứt đi rồi tao nhặt được là của tao, mày đòi cái gì? Nói rồi, nó sập cửa lại. Tôi cố níu lấy tay áo của Hoài. Không được, mày không hiểu đâu. Mày trả lại nó lại cho tao. Hoài hất tay tôi ra, mặt bĩu môi khó chịu. Hiểu cái gì? Mắc gì mà mày giữ nó được? Tao thì không. Ngọc kéo tôi trở lại vào trong nhà. Thôi, mày lo dọn đồ đi, sang nhà tao, kệ nó. Nó không nghe, nó có bị làm sao thì là cũng tại nó cả. Còn ngày hôm nay nó làm sao không biết nữa. Bình thường nó đâu có như vậy đâu. Trưa ngày hôm sau, để quên một chút đồ, tôi quay về nhà lấy. Tôi thấy có xe cấp cứu ở cửa. Tôi lấy làm lạ, bước vào trong thang máy. Tôi nghe mọi người trong khu chung cư xì xào về ai đó ở tầng 16. Ê, cô ấy gọi cấp cứu. Cô hét lên trong điện thoại rằng tất cả xương của cô bị gãy vụn, không biết là bị gì nữa. Tầng 16, không lẽ là Hoài? Một bác sĩ thở dài. Không lẽ là cô bị mắc bệnh xương thủy tinh tự phát? Hình như là xương thủy tinh là bệnh xương giòn, dễ gãy. Tôi nhủ thầm, mong cho thang máy nhanh đến nơi. Vào nhà, nhìn thấy Hoài đang nằm thoi thóp ở trên giường. Bác sĩ nói không thể di chuyển nó đến viện với tình trạng như vậy. Nó cũng không thể ăn được gì. Ngay cả việc nhai thức ăn cũng khiến cho xương của nó bị ảnh hưởng. Chỉ có thể chuyển dinh dưỡng qua đường ống vào người. Thế quái nào, mới hôm qua còn khỏe mạnh bình thường, hôm nay đã thành ra như thế này. Giọng của Ngọc từ đằng sau lưng làm cho tôi giật mình. Nghe tiếng Ngọc, trong mắt con Hoài đảo nhẹ, nhìn về phía hai đứa. Tôi cố nở ra một nụ cười gượng gạo, vẫy tay chào nó. Đột nhiên Hoài sợ hãi ú ớ như nhìn thấy cái gì kinh khủng, tuyệt vọng. Ngay đằng sau lưng tôi, khuôn mặt lộ rõ đau đớn, Hoài từ từ ngồi dậy. Tôi nghe rõ là tiếng xương giòn kêu lên răng rắc. Cô y tá cố giữ nó lại, nhưng vì hiện giờ xương của Hoài dễ gãy, cho nên cô ta không dám dùng lực quá mạnh. Hoài vẫn vùng ra được, từ từ tiến đến khó khăn trước mặt tôi, bộ dáng gãy gập đến đau đớn. Tôi sợ, tôi không biết là nó muốn gì. Bác sĩ chính ra lệnh. Bệnh nhân có dấu hiệu kích thích tinh thần quá độ, tiêm ngay một mũi an thần. Trong khi cô y tá lật đật chuẩn bị kim tiêm và thuốc, Hoài vẫn bước thêm mấy bước. Tôi hoảng sợ lùi về đằng sau, trượt ngã. Nó mỉm cười, vẫn giữ nguyên nụ cười quái đản đó. Nó ngả người dần về đằng sau. Tiếng xương lưng gãy dập kêu răng rắc, vô cùng gãy gọn. Lưng gãy khiến toàn bộ trọng lượng dồn lên đôi chân, làm nó cong vật xuống. Hoài nghiến răng đau đớn, máu bắt đầu rỉ ra từ lưng, từ miệng. Trước ánh mắt thảng thốt của những người đang có mặt ở đó, nó nằm gấp khúc xuống sát đất. Tiếng gãy gọn thứ hai là phát ra từ khớp gối, bởi vì không chịu nổi sức nặng mà gập hẳn về đằng sau. Khi các y tá nhấc người nó lên giường, tôi cảm tưởng như người nó hoàn toàn không có xương, dẻo kẹo, cong vòng như hình cánh cung vậy. Hai chân của tôi mềm nhũn khi nhìn khuôn mặt của nó chậm chậm xoay ngược cổ lại, trợn tròn mắt nhìn tôi, nói bằng một thứ nó nói gì cả. Cho đến khi nhổm người định đứng lên, tay tôi chạm phải một thứ gì đó ở dưới đất, ngay bên cạnh chỗ tôi đang ngồi. Là nó. Tôi chống hai tay xuống đất, lùi ra xa khỏi nó. Ngọc thì không sợ hãi như tôi. Nó mạnh dạn cầm con búp bê, nhìn một lúc rồi hỏi. Tay của nó hình như bị lõm mất một miếng. Lúc mày đem về, miệng nó cười cười xếch lên như này không? Vừa nói, Ngọc vừa xoay con búp bê lại cho tôi nhìn. Không, không, lúc tao mang về, miệng của nó nhỏ xíu, không có cười. Còn chỗ lõm cũng không có. Đèn trong phòng chợt tắt ngấm. Ngọc và tôi, kẻ đứng, người ngồi, ở hai góc phòng, cách nhau có mấy sải tay. Từ bốn phía dội đến tiếng hát rì rầm, ngày càng lớn của vô số trẻ con. Cả hai chúng tôi bị vây khốn giữa một không gian đen đặc. Sau khi mắt đã điều tiết quen với bóng tối, tôi bắt đầu nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ xíu xiu đỏ hon hòn, bụng còn nguyên cuống rốn lòng thòng, đang chập chững bước dần về phía mình. Miệng của chúng vừa hát vừa ngoác ra cười, điệu bộ vô cùng quái ác. Chỉ biết thứ âm thanh phát ra từ miệng chúng không phải là tiếng Việt. Tôi không chịu nổi nữa, Ngọc cũng lao nhanh đến nắm tay tôi lôi ra cửa. Không mở được cửa, trong khi đám trẻ con vẫn đang tiến lên ngày càng gần, đã sát dạt sau lưng. Ngọc tức giận đạp mạnh vào cánh cửa mấy lần, nó vẫn ì ra không nhúc nhích. Tưởng chừng như cái chết đã cận kề thì bỗng nhiên cánh cửa nặng trịch từ đằng sau bất chợt mở ra sau cái kéo mạnh của Ngọc, khiến nó ngã nhào về phía sau, kéo luôn cả tôi. Cả hai bật dậy nhanh như lò xo, chạy xuống bằng thang bộ từ tầng 16. Tôi không cả dám tưởng tượng tình cảnh này, ngồi trong buồng thang máy kín mít mà bị ngắt điện thì sẽ ra làm sao. Trong đầu ngập tràn sợ hãi hoảng loạn, cả hai cứ thế cắm đầu mà chạy. Chạy ra đến khuôn viên cây xanh ở dưới nhà mới dám dừng lại để thở. Nhìn thấy một đám đông ở gần, hai đứa chúng tôi tò mò đến xem có gì mà người ta tập trung dồn lại một chỗ. Tôi nghe một người nói: "Ông này cũng coi đúng lắm đó, trừ tà trừ ma cũng siêu, mà không phải là ai ông giúp đâu." Vừa nghe đến thế thì tôi và con Ngọc cố lách đám đông để chen vào. Ở giữa là một người đàn ông mặc một bộ bà ba màu đen, đang làm gì với một thanh niên trẻ độ chừng hăm mấy. Ánh mắt anh ta loạn thần, khi tán không tụ, lấy hơi như là cổ đang bị ai bóp nghẹt vậy. Một tay của ông thầy giữ lấy cổ tay người thanh niên, nhúng vào trong một cái chén, ở bên trong có đựng lưng nước. Tay còn lại của ông bắt ấn, đặt lên ấn đường người thanh niên, lầm rầm đọc chú. Ngay thì khi ông thầy vừa bắt đầu nhắm mắt lại niệm chú, người thanh niên đột nhiên co giật đùng đùng. Từ chén nước trong vắt xuất hiện một vệt máu đen loang dần ra, khiến cho chén nước đổi màu, càng ngày càng đen. Anh ta mở mắt, đôi mắt lúc này tỉnh táo, có thần hơn. Không gian như vỡ òa bởi tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Sau những giây phút nín thở hồi hộp, ông thầy không biểu lộ cảm xúc gì cả, lạnh lùng đứng dậy, rẽ người đang tụ tập rồi bỏ đi. Ông này ở đâu đến nữa? Không phải là người ở đây, tao chưa có thấy ông bao giờ cả. Ngọc đăm chiêu níu tay tôi chạy theo bóng lưng ông thầy. Tôi ngạc nhiên: "Đi đâu mày?" "Thì đuổi theo, biết đâu ông giúp được." Ngọc vừa thở gấp vừa nói. Tôi nhăn mặt: "Lừa đảo đấy, mày dễ tin người vậy." "Lừa hay không thì cũng phải thử, chết đến đít rồi, có bệnh thì phải phái tứ phương." Ngọc bực dọc quát. Tôi tiêu nghỉu lếu díu chạy theo nó. Đến trước ông thầy, nheo mắt nhìn tôi, ông dùng ngón tay trỏ, móng tay dài khoằm xuống, chỉ vào trán tôi mà phán: "Khí đen tụ ở đây này, dày đặc, đi theo tôi." Nhìn kỹ thì thấy ông không già lắm, trông thế gọi là ông ấy chứ độ 30 là cùng. Bước đi nghe loáng thoáng trong gió có một mùi gì đó thơm thơm đặc biệt. Đến một quán nhỏ gần khu chung cư, ông ngồi xuống tự giới thiệu: "Tôi là Đại Phong, còn hai cô là Ngọc, còn đây là An Bình." "Cô gặp vấn đề với thứ gì?" "Dạ là cô Man Thông." "Đồ chơi của Thái Phong, sao cô thỉnh nó về?" "Bởi vì tôi tín Phật, nghe nói nó được làm từ các đại sư, tôi mới..." Ông ngay lập tức cắt lời: "Phật giáo sang đến Thái là có những tiết tấu để phù hợp với văn hóa nước người ta, rồi kết hợp với những thứ khác vào Phật giáo, cơ bản là đã không thể so sánh ngay từ đầu rồi. Ví dụ như cô Man Thông, nó là quỷ nhi, quỷ là quỷ, ma là ma, mà thần Phật là thần Phật. Sao cô lại đem tất cả mọi thứ mà quy thành một thể được?" "Cô Man Thông là dùng bào thai hay là xương hoặc lông tóc của trẻ sơ sinh mà tạo thành, phong ấn linh hồn của chúng nó nên tượng đất lung hay là búp bê để phục vụ cho mục đích cá nhân, cầu tài cầu lộc cầu duyên, chứ không để cho con người ta siêu sinh siêu thoát. chưa kể là còn đem ra bán buôn, trao tay hết người này đến người khác. Giả dụ như cô là chúng nó, cô nghĩ thế nào về bản thân mình? Không, nữ Bồ Tát có tâm lòng thiện lương. Tôi hiểu, tôi thực sự ăn năn về việc làm của mình. Cũng là vì thiếu hiểu biết, lại bị những lời đường mật của ông chủ cửa hàng thuyết phục. Tôi xin thầy giúp tôi. Tôi nhìn ông ta khẩn cầu. Im lặng mấy phút, người đàn ông lên tiếng. Thường thì bọn quỷ linh nhi này, chúng nó là trẻ con, chúng nó không hại chết ai bao giờ. Trừ phi cô làm tổn thương đến nó. Tôi ném nó xuống từ tầng 16, hình như là làm nó lõm mất một góc ở bàn tay ấy. Thôi, cô cho tôi địa chỉ nhà. Tối nay đúng 7 giờ tôi đến xem tình hình ở đó thế nào, rồi tìm giải pháp. Nói rồi, ông quay lưng ra chỗ gửi xe. Tối hôm đó, người đàn ông này đến rất đúng giờ. Tôi đứng đón ông ở bãi giữ xe. Ông đã thay quần áo bình thường, đơn giản là quần jean và áo sơ mi, không còn mặc bộ bà ba đen lộn thộm như hồi sáng, khiến ông trông trẻ ra phải đến chục tuổi, nhìn qua có khi chỉ chạc tuổi tôi. Vẻ bí ẩn cao ngạo cũng không còn, giờ đây chỉ như là một người bình thường. Tôi đổi, có khi phải gọi là anh mất. Trong lúc anh ta đang dò xét, tôi bắt chuyện. Anh còn trẻ, sao không kiếm việc ổn định mà làm? Làm mấy cái nghề này tôi thấy bấp bênh. Mà sao anh lại làm việc này? Anh làm từ khi nào? Cô hỏi nhiều quá làm sao tôi trả lời hết. Cô nói nghề này là nghề nào? Gia đình tôi làm từ đời này qua đời khác. Tôi thấy đây là một nghề vô cùng thiêng liêng cao cả. Bản thân tôi cũng không có vấn đề gì với nó cả. Tuy mọi người coi là mê tín dị đoan, tôi vẫn kiếm được tiền, bởi vì tôi thực sự là có mắt âm dương đó. Tuy không dễ để thích nghi, nhưng tôi thấy vẫn ổn khi có nó. À mà cô ở phần mấy? Sao lại đi thang bộ? Anh ta tròn mắt nhìn tôi kinh ngạc. Dạ tầng 16, nhưng mà anh làm ơn đi thang bộ được không? Tôi sợ, tôi không dám đi thang máy. Người kia lắc đầu vẻ chịu thua. Đi cùng tôi đến nửa đường, cả hai phải dừng lại đứng thở dốc. Đột nhiên nghe thấy hai người phụ nữ ở trên tầng đang bàn tán. Con bé đó nó bị dị ứng. Người ta dị ứng phấn hoa, lông chó, lông mèo, bụi bặm này nọ. Ấy thế nào mà nó bị dị ứng nước? Nó không thể uống nước hay tắm rửa gì cả. Thế có lạ không? Người còn lại tỏ vẻ xót xa. Thế đi viện chưa? Người ta có nói làm sao? Thì ghi lại một trường hợp đặc biệt, mắc phải bệnh hiếm gặp để theo dõi. Dùng thử mấy cái loại thuốc như chuột bạch, hên trúng thuốc thì khỏi. Bà nọ tiếp. Tôi cũng chẳng bận tâm lắm, chuyện nhà mình còn chưa lo xong, hơi đâu mà lo chuyện thiên hạ. Vừa định leo thang tiếp, tôi giật mình vì những tiếng la hét từ tầng dưới. Cả hai nhìn nhau bước xuống xem có chuyện gì. Xuống đến nơi, tôi thấy có rất nhiều người đang tụ tập trước cửa căn hộ. Cảnh sát và cứu thương cũng đến ngay. Khi chiếc cáng đưa người bên trong ra, một cánh tay thò ra khỏi tấm vải trắng, khiến tôi hoảng hồn khi nhìn ở trên đó. Trên đó có một dấu tay. Một dấu tay nhỏ xíu, bầm đen xì xì, y như bẩn. Cái khu chung cư này mới không bao lâu mà chết đến hai mạng người rồi đấy. Ừ, toàn là chết thảm. Mà trạng thái chết thì vô cùng kỳ dị, không tìm ra được nguyên nhân. Khi tôi còn đang hóng chuyện từ lời bàn tán của mấy cô y tá, thì anh ta đột nhiên đập trán như nhớ ra chuyện gì. Này, có phải cô nói lúc bọn quỷ linh nhi hát không ai nghe thấy ngoài cô? Phải. Nhưng mà thì sao? Khoan đã, anh nói cô Man Thông là trẻ con, nó không hại người cơ mà. Tôi lại vừa nhìn thấy dấu tay đó trên xác chết kia, chắc là có liên quan đến nó. Anh ta ngạc nhiên hỏi. Cô nhìn thấy dấu tay sao? Còn cô Man Thông hại người chỉ có hai trường hợp. Một là do oán hận sâu sắc vì không được tái sinh. Còn hai là có người nào đó cố ý sai khiến cụ Man đi hại người. Nếu như trường hợp một còn dễ xử lý, nhưng ngược lại là trường hợp hai thì khó đó. Phải tìm cho được chủ nhân của nó. Phong còn đang nói dở thì có điện thoại đến. Anh ta nói có việc gấp phải đi ngay, cho nên câu chuyện dừng ở đó. Tôi tiếp tục trở về phòng, tiếp tục bị bọc kín trong những nỗi sợ hãi vô hình và hàng tá câu hỏi nảy ra. Tại sao? Tại sao nó lại hại nhiều người đến như vậy? Nó còn tiếp tục được nữa không? Tôi phải làm như thế nào? Đầu óc hoảng loạn, ngay cả tiếng tin nhắn hay là chuông điện thoại cũng làm tôi giật mình hoảng hốt. Tôi xin nghỉ việc, cả ngày chìm đắm trong bấn loạn rượu và thuốc an thần. Người kia thì biến đi đâu mất, không thấy liên lạc gì từ hôm đó. Tôi cũng cố gọi cho anh rất nhiều lần, nhưng đều ngoài vùng phủ sóng. Có lẽ anh ta là tên lừa bịp, hay là thấy khó quá mà vắt giò lên cổ chạy mất. Sáng sớm nọ, tôi còn đang ngủ vì chức thức trắng cả đêm. Tôi nhận được tin nhắn bảo gọi lại, nhưng không biết là ai. Chưa biết có nên gọi lại hay không, thì số gọi đến. Đầu bên kia là Phong. Anh ta nói giọng gấp gáp. Cô chuẩn bị đi, tôi đến chỗ cô ngay bây giờ đấy. Nghe tiếng chuông, tôi ra mở cửa. Vừa ló đầu ra khỏi nhà, bị anh ta lôi luôn tọt vào trong thang máy. Có chuyện gì vậy? Mở ra, tôi không muốn đi thang máy đâu. Tôi không muốn đi thang máy. Tôi gào lên hoảng loạn. Bình tĩnh, có tôi đây cơ mà. Nhưng mà bây giờ đi đâu? Phong còn chưa kịp trả lời thì thang máy lắc lư chao đảo. Đèn khẩn cấp lóe sáng, nháy liên tục. Chúng tôi đang bị kẹt ở tầng 20. Mặc dù có người bên cạnh, nhưng nỗi sợ hãi không gian kín và những áp lực tâm lý nặng nề trong những ngày qua khiến cho tôi gần như bị suy sụp. Cảm giác ép tim đến nghẹt thở trong đầu. Lúc này bấn loạn với suy nghĩ không biết là thang máy xảy ra sự cố gì, có rơi xuống hay không, còn cả không khí để mà thở nữa. Tôi đã xem trong phim những cảnh nam nữ bị kẹt trong thang máy rất lãng mạn. Tôi không hề nghĩ là có ngày mình phải trải qua cái cảm giác chết tiệt này và vỡ mộng, bởi vì nó không có như tôi nghĩ. Một chút cũng không. Dường như tôi vừa nhìn ra được nỗi sợ hãi từ khuôn mặt tái xanh của Đại Phong. Tôi đã nói là đừng đi thang máy mà. Tôi có dự cảm không tốt. Cố tránh, anh lại còn lôi tôi vào đây chịu chết. Giờ phải làm sao đây? Vừa trách móc, tôi vừa điên cuồng ấn vào bảng điều khiển, cố liên lạc ra ngoài, tìm người giúp. Bất chợt, có tiếng ai đó phát ra từ micro. Thang máy không chạy à? Phải. Cả hai chúng tôi đều gào to. Đợi một chút, chúng tôi cho người đến xử lý. Cả hai chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tinh thần của tôi đã khá hơn. Phong ngồi xuống cạnh cho tôi yên tâm, rồi kể về câu chuyện của người nào đó ở trên tầng. Là Morgellon đó, anh ta mắc chứng đó. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi, Phong nói tiếp. Người mắc chứng này sẽ rơi vào trạng thái vô cùng kinh khủng. Lúc nào cũng có cảm giác bị những ký sinh trùng bò nhột nhạt ở dưới da, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Trong khi chẳng ai tin họ cả. Khi họ gãi, hay thậm chí là dùng những vật sắc nhọn rạch sâu vào da thịt. Từ những vết thương có những hình dạng vô cùng kỳ quái, không kín miệng, sẽ có những sợi màu xanh dương và trắng xuất hiện riêng lẻ, kết với nhau thành bó. Đôi khi to bằng sợi mì spaghetti thòi ra. Rút những sợi đó ra thì phải chịu những cơn đau đớn đến chết đi sống lại. Chúng xuất hiện cả trên chó mèo, khiến cho chúng nó tự cào xé da thịt đến chảy máu, rồi nhiễm trùng mà chết. Còn ở trên người thì... Không có cách chữa sao? Mà vậy thì có liên quan đến tôi gì mà anh cứ lôi tôi theo? Người bệnh sẽ lâm vào trạng thái mệt mỏi, mất khả năng hoạt động, đầu óc trì trệ, còn đau nhức khớp xương, rối loạn giấc ngủ, rụng tóc, giảm thị lực. Thậm chí là những cái răng khỏe mạnh của một số người còn bị mủn ra. Tôi thấy hình như cô có triệu chứng đó đó. Anh ta nhìn tôi ái ngại. Anh điên à? Tôi không có bị ngứa. Anh bớt nói xàm lại đi. Bệnh đó cũng chỉ là bệnh tưởng thôi. Anh muốn đến thăm bệnh nhân tâm thần thì cũng đừng lấy mấy cái lý do vớ vẩn đó ra. Chỉ vì tôi ở chung với người bệnh mà lôi tôi đi vô tội vạ như thế này à? Anh quá đáng vừa thôi. Chuyện tôi còn chưa lo xong, ám ảnh đến không sống nổi. Anh được không giúp được gì thì chạy mất. Bây giờ còn quay lại phiền tôi. Anh có bị tâm thần à? Tôi trút hết mọi chức tức giận lên anh một tràng không ngừng nghỉ. Đột nhiên có tiếng bíp phát ra từ micro. Cả hai hướng mắt về phía cái loa đặt lên cao, lo lắng chờ đợi. Pha lẫn trong tiếng rè rè là một tiếng cười nghe rất nhẹ, như chỉ thoáng qua chạy thành một luồng sóng từ tai trái qua tay phải rồi biến mất. Cứ thế lặp lại chậm chậm, khiến cho tai của tôi ổ đi. Hình như là tôi nghe giọng là giọng của con nít, phải không anh Phong? Tôi lo lắng níu lấy tay áo của Đại Phong, run lên cầm cập. Cái cửa thang máy bắt đầu từ từ từ từ chậm chậm mở. Cả hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào cửa thang máy đang hé mở ngày càng rộng. Ở phía trước mặt, trên hành lang xuất hiện một đứa bé nhỏ xíu, bàn tay bị lõm mất một góc. Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn, đứng núp sau lưng của Phong, giọng hối thúc: Anh là thầy trừ tà, đứa trẻ đó là cô Man Thông, tôi thỉnh về. Chẳng phải là anh đang tìm nó sao? Anh làm gì đi? Nào ngờ anh ta còn nhỏ giọng hơn tôi, nói không hở răng, chỉ vừa đủ để cho tôi nghe thấy. Tôi đi vội quá, tôi để quên đồ dưới xe rồi, lấy gì mà diệt nó. Trời ơi, anh có phải là thầy trừ tà không? Mất trí nhớ à? Đi bắt ma mà không mang đồ, khác gì là ra trận mà không có vũ khí. Lần này chết chắc rồi. Tôi đập bùm bụp vào lưng của anh mà trách móc. Cả hai đứng trơ ra nhìn đứa trẻ sơ sinh đang chập chững từng bước một tiến dần về phía cửa thang máy. Trái tim của tôi nảy lên theo từng nhịp chân của nó. Mắt tôi cố mở to, không cả dám chớp. Khi nó đứng ở vạch cửa thang máy, cách cả hai chưa đầy 5 bước chân, liền chậm chậm đưa cánh tay nhỏ xíu hướng về phía tôi, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Đột nhiên lúc đó, trong lòng của tôi dâng lên một thứ cảm xúc bi thương tột cùng. Tôi bất giác đưa tay ra định nắm lấy tay nó. Phong liền thúc mạnh vào hông tôi một cái đau đớn. Tôi giật mình, rụt tay lại. Lúc này mới thấy tia nhìn trong ánh mắt của nó thay đổi. Vẫn là ánh mắt ướt át, nhưng mà đầy mưu mô xảo quyệt. Nó nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng tinh quái. Cánh tay bất chợt vươn dài, vươn lên cao, ấn liên tục vào cái bảng điều khiển. Thang máy bắt đầu rung lắc mạnh, rồi rơi xuống như một chiếc xe bị mất thắng vậy. Quá hoảng loạn, tôi hầu như không cả thở nổi. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng buồng thang máy cọ vào vạch kim loại của bộ khung bên ngoài, kêu lên rin rít như những tấm bản lề lâu ngày bị khô dầu. Còn mắt tôi thì không thấy được gì ngoài ánh sáng chói lòa, lóa mắt, trống rỗng, hụt hẫng. Này, cô tỉnh rồi à? Tôi nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm ở bên ngoài cửa thang máy. Phong hình như cũng vừa mới tỉnh lại, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, không giấu được nét sợ hãi. Tôi giơ cao chiếc túi, khẩn khoản: Xin lỗi, tôi có đồ nghề đây rồi, tôi đi với cô một lần nữa, được không? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác còn chưa hoàn hồn, anh ta nói tiếp: Người chúng ta cần gặp ở tầng cao nhất, việc này ít nhiều cũng liên quan đến cô. Muốn giải quyết dứt điểm, cô phải đi cùng với tôi đấy. Đứng lên, nhanh. Rất hiếm người ở căn phòng cao nhất. Đầu tiên là vì độ cao, người mắc chứng sợ độ cao chiếm tỷ lệ khá nhiều sẽ gây khó chịu. Tiếp theo là những bất tiện nếu như có sự cố xảy ra. Ví dụ như hôm có hỏa hoạn, cứu hỏa sẽ rất khó để tiếp cận những tầng cao. Xuống được nơi an toàn, không những phải mất sức hơn người khác, mà thời gian cũng hạn hẹp hơn. Tầng cao nhất của tòa chung cư này chỉ có một căn hộ duy nhất, lớn hơn hẳn những căn còn lại và có phần ban công rất rộng. Vừa ấn chuông, có một người phụ nữ ra mở cửa. Trông sơ qua nét mặt, lời nói và dáng dấp, tất cả từ cô ta đều toát ra một loại khí chất dịu dàng, hiếm gặp. Phong hỏi cô ấy đã có chuyện gì xảy ra và ai đã gọi anh ta đến. Người phụ nữ im lặng, do dự mất mấy phút. Đột nhiên, từ bên trong nhà có tiếng khóc vọng ra. Biểu hiện của người phụ nữ liền thay đổi, trở nên hoảng loạn vô cùng. Hai người vào nhanh đi. Người phụ nữ thì thầm, vừa bỏ giày lên kệ, đặt bước chân đầu tiên vào bậc cửa, đã cảm nhận được một điều gì đó rất đáng sợ từ bên trong căn hộ này. Hai người nghĩ trên đời này thứ gì là đáng sợ nhất? Ma, quỷ, tiếng mèo kêu đêm ai oán, hay là ở nhà một mình? Tôi chưa bao giờ sợ hãi những thứ này, nhưng cũng chưa từng biết sợ hãi bất kỳ thứ gì trên đời, cho đến khi biến cố đó xảy ra. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Giờ đây, thứ duy nhất tồn tại trong căn nhà này chỉ là sự sợ hãi và bất lực. Tôi cố gắng kháng cự. Qua được ngày nào hay ngày đấy, tôi không màng đến ngày mai, càng không dám hồi tưởng về những ngày đã qua. Tôi thực sự sợ hãi chúng. Người phụ nữ nói với một quãng giọng ngang ngang đều đều, không cảm xúc. Khi chúng tôi đi sâu vào trong nhà, bất giác có tiếng trẻ con khóc. Tiếng trẻ con khóc vang lên, nghe đáng sợ lắm. Người phụ nữ bước vào phòng, dịu dàng bế lên một đứa trẻ, vừa đong đưa nhẹ nhẹ, vừa cất giọng hát nho nhỏ. Ánh mắt của người mẹ nhìn con khi đó khiến tôi cảm giác ngay được nó là cả thế giới của cô. Thế nhưng cảnh tượng kỳ dị xuất hiện ngay trước mắt, cắt ngang cảm xúc êm đềm về tình mẫu tử. Đứa trẻ trên tay của cô tầm 2 tuổi, làn da trắng mịn, những tĩnh mạch màu xanh nổi rõ dưới da, xuất hiện dày đặc trên toàn bộ cơ thể đứa bé. Và hình như chúng nó đang chuyển động, ăn luồng và phân nhánh ngày càng nhiều. Nhiều đến nỗi trông như là máu lưu thông trong người đứa trẻ này vậy, đặc một màu xanh thẫm. Nhưng nó chắc chắn không phải là máu, vì có thể dễ dàng nhìn thấy những điểm vỡ tĩnh mạch bằng mắt thường ở trên da. Khuôn mặt của đứa bé có những điểm tụ nhỏ màu xanh, hình thù kỳ dị. Người phụ nữ càng dỗ, nó càng khóc. Cô ta quay lại mỉm cười xin lỗi. Khi thấy vẻ mặt kinh hoàng của chúng tôi, cô ngạc nhiên. Hai người cũng nhìn thấy nó sao? Tôi không hiểu cô ta tại sao lại hỏi như vậy, bởi vì cả tôi và Phong đều thấy. Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt đứa bé vào trong nôi, đi ra ngoài, ra hiệu cho chúng tôi ngồi ở sofa, rồi đi châm nước nóng, pha bình trà, mời chúng tôi uống nước. Khi đã yên vị, đợi chúng tôi uống nước xong, cô mới lặng lẽ ngồi ở sofa đối diện thở dài. Tôi là Hồng, vừa nãy hai người đã thấy đó. Còn tôi, nó... Tôi và Phong cũng tự giới thiệu. Sau đó tôi thắc mắc vừa rồi của mình. Sao chị lại hỏi bọn em có thấy chúng không? Người phụ nữ chậm rãi giải thích. Bởi vì những người khác không nhìn thấy chúng, chỉ mỗi tôi thấy. Giờ cả hai người cũng thấy, cho nên tôi ngạc nhiên. Vậy còn việc chị gọi tôi, sao không nói là con chị mà lại nói là người đàn ông nào đó? Tôi cứ nghĩ là chồng chị mắc bệnh. Phong hỏi tiếp. Chắc là anh nghe lầm thôi. Người phụ nữ ở trước mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, cũng không hề tỏ ra lo lắng. Tôi bất giác nghĩ lại cảnh tượng khi nãy và đứa trẻ kỳ lạ, tự nhiên tôi ớn lạnh. Tôi hỏi, con chị nó bị như thế từ bao giờ? Có dấu hiệu hay động tác gì trước đó có thể gây bệnh cho nó không? Nét mặt của cô ấy bỗng nhiên chùn xuống, u buồn. Phải mất một lúc, người phụ nữ mới chậm rãi kể chúng tôi nghe về chuyện đứa bé này là con đầu lòng của hai vợ chồng cô ấy. Hai người cùng lớn lên bên nhau, học xong đại học, kiếm việc làm. Khi ổn định thì kết hôn. Tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ suốt 3 năm trời mới gom góp đủ tiền mua căn hộ này. Trước đó, cho dù khó khăn bão tố thế nào, họ cũng cùng nhau đấu tranh vượt qua. Thế nhưng kể từ khi việc làm ăn của chồng cô phất lên như diều gặp gió, đứa bé này ra đời. Chẳng hiểu sao, mối quan hệ vợ chồng càng ngày càng tệ. Cho đến khi người chồng nói, anh không còn có thể yêu cô được nữa, càng không thể để lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân của anh ta, đổ vào một cuộc hôn nhân chỉ còn bấu víu, chấp vá vì trách nhiệm và thói quen. Đối với anh ta, tình yêu là cần thiết nhất để có thể duy trì cuộc sống gia đình. Anh muốn ly hôn. Cô biết, cho dù ngàn vạn lý do anh đưa ra không hợp lý, cô cũng phải đồng ý để ký vào giấy ly hôn. Trong khi anh ta, tình yêu chẳng còn, cô có níu kéo đến mấy cũng vô ích. Trước đây anh ta còn chăm chút cho vợ con. Từ ngày hết tình, anh ta trở thành người chồng, người cha vô trách nhiệm. Về nhà ngày càng muộn, có đêm không về, bỏ cô một mình lại chăm con nhỏ. Cốt là để cô thấy chán mà buông tay, ký vào tờ giấy ly hôn, sớm trả lại tự do cho anh ta. Nhưng vì con còn nhỏ, cô muốn nó có cha. Cô bỏ hết mọi tủi nhục, đến công ty tìm chồng, mong anh nghĩ lại. Buổi chiều hôm đó, mở cửa văn phòng, cô thấy anh ta đang vòng tay ôm eo tình tứ hôn cô thư ký trẻ đẹp ngay trong giờ làm việc. Ngày hôm sau, tôi ký đơn ly hôn. sau khi anh ta hứa cho tôi quyền nuôi con và căn nhà này. Hồng cười chua chát. Vừa ly hôn xong, nỗi buồn này còn chưa nguôi, khổ đau khác đã ập đến. Tôi nhìn thấy những sợi mạch màu xanh trong người con tôi. Ban đầu cũng chỉ nghĩ nó là tĩnh mạch thôi, nhưng rồi tôi thấy nó chuyển động. Quan sát kỹ thì thấy rõ chúng là thứ gì đó đang chạy dọc theo mạch máu dưới da. Đưa nó đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không có gì bất thường cả. Tôi đã ẵm nó đi gần chục bệnh viện, kết quả vẫn như vậy. Ngoài tôi ra không một ai thấy chúng cả. Trong hồ sơ bệnh án mà bác sĩ đưa cho cô, kết luận đứa trẻ mắc chứng Mogelon. Thuốc được kê toa toàn bộ đều là nhãn thuốc ức chế thần kinh, bởi vì bệnh này vốn chưa có thuốc đặc trị. Khi kiểm tra đơn thuốc, tôi ngạc nhiên khi thấy bác sĩ dùng thuốc trị tâm thần và ảo giác cho cả hai mẹ con. Điều đó khiến tôi nghi ngờ, có khi nào bác sĩ chẩn đoán đúng. Biết đâu vì đổ vỡ hôn nhân lại một mình chăm sóc con khổ cực. Tôi trầm cảm mà không biết, dẫn đến thần kinh có vấn đề không ổn. Mà tôi nhìn thấy thứ đó. Mặc dù không tìm thấy ở bản thân có bất kỳ sự bất thường nào, nhưng vì con, cô vẫn đến nhận hỗ trợ trị liệu từ một bác sĩ tâm lý. Được gần 2 tuần không có tác dụng, tôi thấy chúng càng ngày càng nhiều. Chúng ăn vào cơ thể con tôi ngày càng sâu. Đến bây giờ phút đó, tôi đã có thể khẳng định là tôi không bị tâm thần. Còn tôi nhất định là bị một thứ gì đó mà tôi không rõ là gì. Nó đang ký sinh phát triển trong cơ thể. Nhưng cũng may, còn tôi không có dấu hiệu gì bất thường quá. Nó không có biểu hiện đau đớn, cũng không có hành vi gì kỳ lạ. Tôi đành phó mặc cho số phận, vì tôi cũng chẳng có cách nào lấy chúng ra khỏi người con tôi được. Nghe xong câu chuyện, tôi thực sự không biết phải nói gì. Trong đầu tôi lúc này đang lo lắng vô cùng, không biết bệnh trạng quái lạ của đứa bé này có phải là do con cù man thông mà tôi thỉnh về gây ra hay không. Nếu như mà là do nó, tôi thực sự cảm thấy xấu hổ và hối lỗi với mẹ con họ. Quá lúng túng và hồi hộp, tôi uống nước hơi nhiều. Ghé vào tai chị chủ nhà, tôi hỏi nhỏ: "Chị ơi, nhà vệ sinh ở đâu?" Hồng chỉ về phía phòng ngủ. Tôi đi nhanh vào trong. Thực ra tôi chỉ hỏi theo phép lịch sự, bởi vì ở cùng chung cư cho nên cách bố trí trong phòng hoàn toàn giống. Tôi khá quen thuộc với kiến trúc này. Nhưng khi đi qua hành lang, tôi lập tức khựng lại. Tôi cảm giác chân tôi như bị thứ gì đó, nó giống như bàn tay của trẻ con, lạnh như nước đá, đang túm lấy. Cúi xuống nhưng tôi không thấy gì cả. Tôi ngẩng đầu lên, ngước nhìn lên trần nhà. Thì là nó. Chính là nó. Tôi hét lên một tiếng. Phòng nghe tiếng hét của tôi liền chạy vào. Lúc này tôi bị nó túm lấy chân kéo mạnh. Tôi ngã xuống sàn, khắp người cứng đơ đơ, không thể nhúc nhích. Tôi mở to mắt kinh hoàng nhìn nó. Nó đang đứng đè lên bụng, mỉm cười với tôi. Hồng cũng chạy đến, thấy tôi và con búp bê trên tay đang nhìn nhau chằm chằm. Cô ta mỉm cười và nói: "Hai người sợ nó à? Nhìn có chút đáng sợ thật. Nhưng không sao đâu, nó được làm từ mấy ông sư bên Thái đó." Tôi đứng dậy hét lên: "Cô đem nó từ đâu về?" Hồng ngạc nhiên trước phản ứng của tôi nhưng vẫn đáp: "Không phải là tôi mang về. Tôi không có lòng tin vào tôn giáo, cho nên nó không làm gì được tôi. Tôi cũng chẳng bao giờ tìm hiểu mấy thứ thế này. Lúc đưa em bé đi dạo, tôi thấy nó dưới sân, mang lên về nhà vì nghĩ nó là con búp bê đồ chơi. Sau đó bạn tôi đến nhà nói nó là búp bê cầu gì được nấy, được mấy ông sư bên Thái làm, bảo tôi nhặt được thì giữ lại trong nhà đi. Tôi mới giữ, chứ chả biết nó có tác dụng gì." Khuôn mặt của Phong bỗng chốc trắng bệch, ghé tai tôi hỏi nhỏ: "An Bình, nhìn nó xem, nó có gì khác lạ so với trước không?" Hình như quần áo của nó sậm màu hơn. Trước nó cũng mặc cái yếm dây này là màu đỏ, nhưng mà không phải đỏ như thế này. Bây giờ nó giống như nhuộm máu vậy. Tôi sợ hãi đặt nó xuống nền gạch. Mọi việc đã đi quá xa. Lúc đầu tôi chỉ định thỉnh một vài vị tượng Phật nào đó, nào ngờ lại thỉnh chúng quỷ linh nhi. để giờ đây nó đã hại không biết bao nhiêu người. Nghĩ đến đó, tôi vô thức nhìn sang con cổ man thông vừa đặt xuống bên cạnh. Nó cũng đang ngồi bất động ở trên sàn, lặng lẽ nhìn tôi. Thực ra nó muốn gì mới chịu dừng tay đấy? Tôi nhủ thầm. Phong đỡ tôi dậy, chào Hồng ra về. Khi đi xuống cầu thang, anh nghiêm giọng: người phụ nữ này có cái gì đó không bình thường. Tôi nhìn Phong chờ đợi, nhưng sau đó anh không nói gì nữa. Một ngày sau, cả khu chung cư lại xôn xao về cái chết của Hồng. Rồi chẳng hiểu sao, khi thi thể của anh chồng lại được đưa về chung cư. Tôi nghe nhầm, không phải là cái chết của Hồng, mà là cái chết của chồng cô ta. Tôi nhìn thấy cái xác ở dưới da dày đặc những đường màu xanh thẫm. Chúng nó di chuyển cực nhanh trong cơ thể của anh ta, giống như có vô số con trùng màu xanh đang liên tục uốn lượn trong mạch máu của anh ta vậy. Tôi vừa thức đưa mắt tìm Hồng trong đám đông. Cô ta lẫn trong đám người đang khóc ngất lên ngất xuống. Từ đôi mắt đẫm nước đó, tôi thấy ánh lên những tia thù ghét, căm phẫn. Còn trên môi chợt nở ra một nụ cười vô cùng kỳ lạ. Khóe miệng chỉ nhếch lên một chút, rồi ngay lập tức mếu máo trước xác chết của anh chồng. Phòng cũng đứng bên cạnh tôi, lông mày của anh nhíu lại, như thể đang tập trung suy nghĩ về điều gì. Tôi không nói những biểu hiện kỳ lạ mà tôi vừa thấy từ Hồng cho Phong nghe. Tôi sợ làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của anh. Khi thấy Hồng đi theo xe cảnh sát để thực hiện một số ghi chép bắt buộc, tôi vội chạy đến chỗ một cảnh sát đứng gần để hỏi xem người đàn ông kia chết như thế nào. Người cảnh sát cau mày: hai người là ai? Hỏi làm gì? Em anh là hàng xóm cũng lâu rồi, giờ anh mất đột ngột như vậy, em tò mò hỏi. Người cảnh sát nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ, nhưng vẫn nói: chết ở nhà, có khả năng là tự sát. Hai người cũng theo tôi về sở đi. Làm sao mà anh ta có thể tự sát được? Theo như Hồng nói thì bây giờ anh ta đang rất hạnh phúc, vừa mới mua một con xe sang trọng, tiền thừa ăn tiêu, còn dư ra để nuôi thêm vài cô bổ nhí, thì làm sao mà phải tự sát. Cho đến khi cung cấp lời khai xong, ra đến bên ngoài ngồi, Phong vẫn giữ nét mặt đăm chiêu. Tôi lay lay vai của anh. Anh giật mình nhìn tôi bối rối, nhưng cũng không nói gì cả. Tôi thấy lạ, nhưng cũng thôi, không hỏi. Khi tôi kể với Ngọc, nó phản ứng mạnh hơn tôi nghĩ. Nó bảo tôi tránh xa Phong ra. Có thể là anh chỉ là tên lừa bịp. Ngay từ khi anh bỏ mặc tôi với những rắc rối, Ngọc đã có những ấn tượng vô cùng xấu với người này. Nhưng mà tao có gì để anh ta lừa đâu. Ngọc dấm rằng: tao đã bảo rồi không nghe, có gì dáng chịu, đừng có kêu khóc với tao nữa. Một buổi sáng sau hôm xác chết kỳ dị kia được đưa về chung cư và đưa đi mai táng, độ một tuần, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Phong, nói rằng lúc sáng anh ta vừa thấy báo mạng đăng tin Hồng và con trai của cô ta đã chết, thi thể được tìm thấy tại nhà, nghe nói là bị ngộ độc khí. Cô có nghe được tin gì khác nữa không? Alo, An Bình. Alo, An Bình. Tôi đánh rơi cạch cái điện thoại xuống nền nhà mà sững sờ. Ở bên kia, Phòng vẫn gọi: alo, An Bình, An Bình. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của truyện ma kinh dị Cô Man Thông của tác giả Thụy Du. Đối với Thụy Du thì chắc là các bạn cũng đã biết rồi, với bộ Cấm Luật rất là nổi tiếng. Thụy Du viết bộ Cấm Luật cũng rất là ấn tượng. Cá nhân mình thì mình đang chờ, đúng là xong thì mình mới đọc. Các bạn biết A Tuấn rồi đó, thường thường là mình hay tìm những chuyện full để mình đọc, tránh cho các bạn phải chờ. Tuy nhiên là thỉnh thoảng vẫn phải đọc những chuyện chưa full bởi vì nó hay quá. Thụy Du viết Cấm Luật này, viết cái series những câu chuyện từ trong bóng tối cũng rất là ấn tượng. Viết bộ Đại Ngưu Điện Ma và cái bộ Cô Man Thông này là vừa mới hoàn thành tối hôm kia, đêm hôm kia post chương cuối, thì xong một cái là mình xin luôn, và cũng rất may mắn là được Thụy Du đồng ý cấp tác quyền. Để ủng hộ Thụy Du thì các bạn có thể giúp A Tuấn một điều là truy cập vào fanpage của Thụy Du đến các bộ truyện của cô ấy, và giúp A Tuấn là để lại một cái comment là A Tuấn đã đưa tôi đến đây để giúp mình cái đó. Ok. Nói về Cú Man Thông thì chúng ta không cần phải nói gì nhiều nữa đúng không ạ? Nó đã có quá rõ ràng rồi. Nó có rất nhiều những câu chuyện về Cú Man Thông rồi. À, tôi cũng đọc rồi, các MC khác cũng đọc. Nó rất là nhiều. Chúng ta không cần phải nói nhiều nữa. Ok, còn từ nãy giờ thì mình thấy rất nhiều bạn, rất nhiều bạn đang hỏi về Mao Sơn. Thì chắc là các bạn không xem thông báo, thì mình mong rằng là các bạn hãy truy cập vào fanpage Chuyện Đêm Khuya để xem những cái thông báo về tình hình của Mao Sơn. Và mình nhắc lại một lần nữa, đó là hiện tại A Tũng đã đọc kịp với tiến độ phát hành truyện của tác giả Thanh Tử ở bên Trung Quốc. Đó, A Tũng đã đọc kịp. Vì vậy nên là chúng ta bắt buộc phải chờ. Bởi vì mình có muốn đọc thì cũng chẳng có mà đọc. Một ngày trung bình cụ Thanh Tử cho ra 2 chương, xong một cái là anh em ở bên Convert của Việt Nam Convert lại. Thế thì nếu như vậy thì thường thường một tập A Tũng đọc nó vào khoảng tầm 6 đến 7 chương. Có nghĩa là một tuần chúng ta có được 2 tập Mao Sơn Chóp Quỷ Nhân phần 2. Vì vậy cho nên là bắt buộc là mình phải đọc một chuyện khác. Bởi vì không thể để cái thời gian nó trôi qua vô nghĩa như vậy. Các bạn vẫn cần phải có chuyện nghe đúng không? Và vì các bạn muốn nghe thì mình còn đọc. Nên là mình đã quyết định chọn bộ Mao Sơn Sát Quỷ Lạnh. Hôm nay hình như là mình đọc nhầm đúng không các bạn? Chóp Quỷ Lạnh, tại vì bị nhiễm, nó bị nhiễm trong đầu đó. Mao Sơn Sát Quỷ Lạnh cũng là một bộ truyện rất là hay, cũng khai thác về Pháp Sư Mao Sơn và âm dương lưỡng giới. Tuy nhiên rằng các bạn nghe các bạn sẽ thấy là nó có những cái nét rất là riêng. Nó rất là riêng. Những cái phép thuật của tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ thì khác với những phép thuật của cụ Thanh Tử. Vì vậy nên vẫn là khai thác về Mao Sơn, nhưng nó có một cái màu sắc rất là khác, rất là riêng biệt và cũng không kém với Mao Sơn Chóp Quỷ Nhân. Vì vậy nên là các bạn cứ nghe đi, yên tâm là nó bao hay. Ok, nó bao hay nha. Đó, còn có một số bạn inbox với A Tũn rằng là có MC này MC kia nói mình thế này thế kia về cái vấn đề đọc truyện và cụ thể là cái bộ Mao Sơn Chóp Quỷ Nhân. Thì mình nói đơn giản như thế này: khi A Tũng quyết định đọc bộ Mao Sơn Chóp Quỷ Nhân là mình cũng thăm dò ý kiến từ rất nhiều nguồn. Ví dụ như là tác giả Phi Tùng, MC Phi Tùng, thì mình và Phi Tùng hai anh em cũng có chơi với nhau, thì mình cũng rất là ngại. Thứ nhất là mình thấy là Phi Tùng hiện tại đang drop bộ đó, cái thời điểm mà mình đọc Mao Sơn đó là đang drop. Và có rất nhiều bạn nói là anh đọc tiếp của Phi Tùng đi, thì mình cũng xin phép là không. Mình không đọc tiếp của Phi Tùng mà mình đọc lại từ đầu. Đó, mình đọc lại từ đầu để tránh cho cái việc là hình dung như thế. Mình đọc từ đầu, mình đọc một bản dịch khác, khác với Phi Tùng, khác với MC khác. Đó, và càng về sau thì mình càng đọc những bản dịch của riêng, thậm chí là thuê cả người dịch. Thuê cả người dịch một bản dịch riêng của mình. Vì vậy nên mình nghĩ là cái điều đó nó rất là bình thường. Mình biết là có một số người, có một số MC, có một số fan nói rằng Tũng đọc tranh này cái nó không có gì tranh cả. Mình có một bản dịch của riêng mình, nó không trùng với của ai cả. Đó. Còn cái việc một chuyện đưa lên có rất nhiều người đọc. Mà thậm chí như các bạn đã biết, A Tũng luôn là người đọc sau. Mình luôn là người đọc sau. Đúng không? Có rất nhiều bạn phàn nàn: ông Tũng này ông toàn đọc lại chuyện ông à, thế chán quá ông à. Tại vì tôi chậm. Thôi thì mình đi chậm thì mình đi sau, không sao cả. Nên mình đi sau. Chỉ có điều là mình sử dụng cái riêng. Mình sử dụng cái riêng, vẫn là tác phẩm đó, thì mình đưa tới cho các bạn một cái trải nghiệm nghe khác. Đúng không ạ? Có lẽ là mình nghĩ rằng là những người nói như vậy thì nó hơi cay cú. Thật sự là nó hơi cay cú. Cảm giác như là các bạn hơi cay cú. Các anh các chị MC nào mà có chót nói em như vậy thì các anh các chị hơi cay cú. Em nghĩ là như vậy. Nếu như mà em đọc, em là một cái thằng xấu tính thì em sẽ đọc chặn đầu như là trước đây có một bạn làm với em. Nhưng không, em đọc từ đầu mà. Em đọc từ đầu. và em lựa chọn một cái cách của em rất là riêng. Đó, em đi rất là chậm, trong khi các chị đã đi đến 2000 chương thì em đi từ chương đầu tiên. Em rất vất vả lội ngược dòng theo cách riêng của em. Vì vậy em nghĩ rằng là em chẳng có cái gì gọi là để chê trách cả, đúng không ạ? Còn một ngày nào đó anh các chị như kiểu là kênh của anh Đình Soạn, anh ấy mua độc quyền đó, anh Đình Soạn mua độc quyền một số tác phẩm của một số tác giả, thì cái đó là cái quyền của anh ấy, thì mình vui vẻ chấp nhận. Mình liên hệ một số tác giả về những cái tác phẩm đó thì họ trả lời là ok anh Đình Soạn, anh mua độc quyền rồi, bạn thông cảm. Mình rất vui vẻ, đúng không? Còn đây là một tác phẩm được dịch và hiện tại nó không có ai độc quyền cả. Mình tự thuê người dịch theo cái bản dịch của riêng mình. Thì mình nghĩ rằng đó là một cái điều rất là bình thường. Và có lẽ là những anh chị nào đang nói A Tuấn như vậy thì nó hơi sân si. Nó hơi sân si một chút. Từ chiều đến giờ đó, từ chiều đến giờ có mấy bạn inbox thì mình thấy là hơi sân si. Ok, trợ chung lộc riêng, nghe các anh các chị, mình lớn tuổi rồi, mình cư xử như là người lớn đi. Trợ chung lộc riêng, đúng không? Một cái chợ cá thì có rất là nhiều người bán cá, chứ đâu có phải là một mình anh chị bán cá đâu. Còn nếu như mà anh chị muốn độc quyền cá ở chợ đó thì các anh các chị phải làm việc với lại ban tổ chức chợ, ban quản lý thị trường để độc quyền bán cá ở chợ đó. Còn nếu như anh chị không làm độc quyền được thì em cũng bán mà, em cũng phải sống, em cũng phải nuôi con, em cũng phải nuôi cái gia đình này. Em cũng rất là vất vả từng ngày một. Và em cũng đâu có phải là em ngồi lên trên cái sạp trên đầu của các anh các chị để bán đâu. Em cũng ngồi ở vị trí của em, một góc chợ, bán những con cá nhỏ, trong khi các anh các chị lúc đó đã là bán cá ở cái chợ đó rất là lâu năm rồi. Các anh các chị đã bán cá ở cái chợ đó lâu năm, đã có khách quen, đã có nguồn hàng. Em là một thằng mới bán và từ đầu bán những con cá bống nhỏ, những con cá cơm. Và em cứ lặng lẽ em làm, em lội ngược dòng. Mặc dù nhiều bạn nói rằng là em có quyền để ngồi lên trên đầu của anh các chị theo nghĩa bóng, nhưng không, em không lựa chọn phương án đó. Em ngồi ở một góc chợ nho nhỏ, bán từng con cá nhỏ. Vậy tại sao đến một lúc nào đó cái xu thế người ta thích ăn cá nhỏ hơn là ăn cá to, thì các chị lại nói em chỉ là một tiểu thương thôi mà. Ok, trợ chung lộc riêng, mình là người lớn rồi, mình đừng sân si nghe. Chứ còn để mà cứ chỉ trích rỉa dõi nhau á, thì em nghĩ rằng không ai giỏi bằng em đâu. Em nói thật đó. Để mà cứ chỉ trích rỉa dõi, thậm chí là chửi bới nhau á, thì không ai giỏi bằng em. Cũng xin lỗi, nói hơi thô một tí là em là một người miền Bắc chuẩn. Nếu mà nói theo cái cách nó hơi thô tục hơn nữa thì em là Bắc Kỳ chuẩn. Và em là Bắc Kỳ chuẩn cho nên là em rất là ngoa. Em nói thẳng luôn, em biết tính em mà. Em rất là ngoa. Nên là để mà chửi á, thì em mà đã cất tiếng chửi là cả cái chợ cá nó dẹp chợ luôn. Cái bữa đó em đi qua cái hàng cá nó dội nước vào chân em một cái, mà em chửi cái là bữa chợ đó là nó giải tán cả chợ, nó vắng như chùa Bà Đanh không à. Thế cho nên em rất là biết tiết chế. Em không muốn gây khẩu nghiệp. Chứ nếu mà em mà chửi là em lại phải lên Ba Vàng để cúng cô Yến, tốn kém lắm. Mà tiền thì em phải để dành nuôi vợ nuôi con em. Nghe, đừng để em phải chửi. Đừng để em phải nói. Nghe, đừng để em phải mang khẩu nghiệp lên ngồi. Em khổ lắm. Em khổ tâm lắm. Em nhịn, em vẫn luôn đặt chữ nhẫn lên đầu, em vẫn cứ lặng lẽ đi từng bước một từ đầu. Vất vả nhá. Vì vậy em hiền thì để cho em hiền được không? Em xin các chị, em hiền thì để cho em hiền, đừng có làm em lên cơn đánh đá. Ủa, đánh đá là em chửi chết mẹ đó. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện và lắng nghe một chút trải lòng của Hà Tốn. Đấy là vừa rồi là nói chơi thôi, chứ còn thật ra thì mình cũng rất là buồn khi mà nghe các bạn, thấy các bạn inbox nói về những cái người đó, nói về Hà Tốn như thế. Mình rất là buồn bởi vì đều là người lớn rồi, không còn là trẻ con nữa. Chúng ta không còn là trẻ con nữa, chúng ta người lớn rồi. Và chúng ta cư xử như người lớn. Mong rằng các anh các chị nào đó hãy hiểu giúp em. Chúng ta đều là người lớn, vậy hãy cư xử như người lớn. Ok, trợ chung, lộc riêng, việc ai, người đó làm. Một ngày nào đó tôi ngồi lên đầu các anh các chị, lúc đó các anh các chị có quyền hất đổ tôi xuống, đánh đập tôi cũng được. Nhưng tôi vẫn ngồi ở một góc của riêng tôi, sống theo cách của riêng tôi. Nghe, vẫn luôn biết thân biết phận, mình nhỏ bé. Nghe. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.